Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 191 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phi Dương hiện tại vẫn đang bị rất là nhiều cường giả, lực đoạt giả truy đuổi. Và lúc này thì hắn đã bắt đầu chơi trò du kích, đánh tỉa từng khóm một. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 191 của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thấy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Điệp Hải Khước này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 191 có tựa đề Tiểu Tử Run Dậy Đi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, bị xuyên thủng ngực thương ở vị trí trái tim, hai mắt của Đa Nhạc Diệu đã là vô thần, đứng ở bên trong vũ trụ. Thời khắc tư duy phai mờ lại nghĩ đến việc tại sao mình lại chết. Vấn đề này thì đi âm tào địa phủ tham khảo với hành đồ. Cuối cùng, tư duy của Đa Nhạc Diệu biến mất, hoàn toàn chết, trở thành trí tôn thứ hai ở bên trong lĩnh vũ giới bị Vân Phi Sương chém giết. Điều này chứng minh Vân Phi Sương không có bạo phát thần lực, thần khí, có thể dựa vào các loại át chủ bài chạm giết trí tôn sơ kỳ. Điều này thật là phi thường châu bò. Phải biết, giờ phút này, thực lực của hắn mới chỉ là hóa thân cảnh khuy thiên kỳ tầng 1. Sau khi mà Đàn Nhạc Diệu vẫn lạc, từng người trên Truy Nguyệt Hào đều là trợn to hai mắt. Bọn họ vạn vạn lần không thể nào nghĩ đến lão đại trí tôn cảnh, phải mà lại bị chém giết. Thời điểm còn đang ngây người, Vân Phi Sương bay tới rơi xuống trên bong tàu. Sát khí tràn ngập, lộng hành quấy rối, mấy trăm thiên võ giả thuộc vị thấp. Đến phần nguyên kỳ, thời khắc đó, những võ giả linh vũ giới tìm thấy rõ thiên cơ, rõ ràng cảm giác được khí tức tử vong sắp tới. Chiến thuyền này là của ta, mà các người đều phải chết. Vân Phi Dương lạnh lùng lên tiếng, xoạt xoạt. Kiếm quang lấp lóe tràn cả bên trong thuyền. Mấy trăm tên võ giả linh vũ giới không có bất cứ sự phản kháng nào, lập tức bị miểu sát. Giết người là một chuyện dễ dàng đối với Vân Phi Dương, bởi vì quan hệ thù địch cho nên không có cảm giác gì tội lỗi. Muốn trách thì trách lão đại của bọn chúng không có biết sống chết, lại mang theo bọn chúng đi đuổi bắt mình như vậy. Giải quyết xong đám thuyền viên, Vân Phi Dương cũng không có thu Truy Nhật Hào vào bên trong Phi Dương Đại Lục, mà là nhìn về phía đằng sau. Hắn đang chờ 8 chiến thuyền kia cùng tìm chết đuổi đến. Đám người Lam Mục bay tới giờ vào bên trên Truy Nhật Hào, hiển nhiên là muốn tham dự trận đổ sát này. Vân Phi Dương nói, lấy hết pháo trên thuyền ra. Mọi người Lam Mục với những võ giả linh tộc đẩy ra hết những khẩu pháo ở trên Truy Nhật Hào, số lượng không ít, khoảng chừng 50 khẩu. Vân Phi Dương muốn thử xem uy lực của những đạn pháo này, cho nên lấy ra thêm 50 khẩu nữa từ bên trong Phi Dương Đại Lục. Như vậy, 100 khẩu đại pháo xuất hiện, mấy trăm phát đại pháo đã được chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ các chiến thuyền đằng sau chạy tới. Khoảng 2 ngày sau, một vài chiến thuyền 4-5 đang chậm chậm bay tới. Trước tiên phát hiện ra Trình Nhật Thảo đang dừng ở lại sát mép khu vực của hắc ám trong vũ trụ. Kỳ quái, thế nào chiến thuyền của Đan Tiền Bối lại dừng ở chỗ này như vậy? Chẳng lẽ là đã bắt được Vân Phi Sương? Mọi người không hiểu suy đoán. Dần dần, các chiến thuyền theo sát tới. Mà khi mọi người thấy rõ chiến thuyền thì lại hít vào một hơi lạnh khí. Bởi vì phía trên Trình Nhật Hào có vô số những cỗ thi thể ngã trái ngã phải. Gia hỏa gọi là Vân Phi Sương đang đứng ngạo nghễ ở trên đó. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Quanh thân tản ra khí tức đáng sợ, để cho người ta một loại cảm giác thật giống như là một đầu thị huyết ác ma vậy. Phía bên ngoài thuyền, một cỗ thi thể bị xuyên thủng ngực lơ lửng. Rõ ràng đây chính là chí tôn Đan Nhật Diệu. Đàn tiền bối lại chết. Chẳng lẽ là do tên Vân Phi Dương này giết? Những lực đoạt giả ở trên 8 chiến thuyền kia kinh hồn bạt vía. Có thể giết chết chí tôn, tên kia tuyệt đối là tồn tại mà mình không thể nào trêu chọc. Phải làm sao? Chạy hay là vẫn tiến lên? Một bộ thi thể chí tôn tung bay ở trước mắt đã để cho đám võ giả chỉ có thu phi hóa thần cảnh bừng tỉnh. Bọn họ quả quyết để lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy sao? Đã muộn rồi. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng quát. Nã pháo. Oanh. 100 khẩu đại pháo được võ giả linh tộc thao túng, kích hoạt phun ra đạn pháo, vạn trọng chân lâm lực, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới. Khổng tốt, mau tránh. Võ giả ở trên 8 chiến thuyền thấy đạn pháo lít nha lít nhít bắn tới, thì hoảng sợ la to. Một chiến thuyền bị hơn 10 quả đạn pháo bắn trúng, thuyền trường bị phá vỡ, thuyền tường bị phá vỡ, cuối cùng thì tứ phân ngũ liệt. Tuy rằng lũ đoạt giả đạt tới hóa thần cảnh đã viên mãn trên thuyền có thể là còn sống, thế nhưng toàn bộ đám thủ hạ thì đã ngã xuống. Ngay sau đó lại có 2 chiếc chiến thuyền nữa lọt vào anh ta hủy diệt, cũng chỉ để tan vỡ. Đương nhiên có tứ đẳng chiến thuyền tiếp nhận mấy phát đạn pháo chỉ bị hao tổn, không có triệt để vỡ vụn ra. Rút lui, mau bỏ trốn. Lực đoạt giả trên chiến thuyền bị hao tổn sông lớn. Thế nhưng vừa dứt lời thì đã nghe thanh âm nã pháo ầm vang. Vòng đạn pháo tiếp theo một lần nữa bay tới. Xong đời. Tên lực đoạt giả kia mặt xám như trò, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo bắn tới. Chỉ có thể nhìn chiến thuyền của mình bị oanh tạc cho vỡ vụn ra. Những tiếng nổ mạnh không dứt vang lên bên tai. Đi qua 2 vòng đạn pháo, 200 phát đạn pháo oanh tạc, 3 chiến thuyền tứ đẳng, 5 chiếc ngũ đẳng chiến thuyền đều bị triệt để hủy diệt. Trừ lực đoạt giả thu phi đạt đến hóa thần cảnh đại viên mãn, còn lại thì toàn bộ đều ngã xuống. Phần phi dương lúc này bay ra ngoài, cầm trong tay thất thải hồng quang kiếm, giống như là một tên sát thần, cao tốc tới gần lực đoạt giả may mắn còn sống. Tay nâng kiếm chém xuống, từng võ giả đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn lập tức bị chém giết tại chỗ. Trận giết hại này có người xem. Khi trước, Phần Phì Sương để cho Liễu Nhu cầu thông màn sáng truy nhật thảo khởi động ra hình ảnh trận pháp. Hình ảnh 8 chiến thuyền bị đại pháo oanh tạc cùng với việc đổ sát ở lực đoạt giả may mắn còn sống được chuyển thẳng đến linh vũ giới. Dù là chiến thuyền cấp thấp nhất, chỉ cần là có hệ thống màn sáng thì đều sẽ hiện ra hình ảnh lúc đó. Trời đất, Phần Phì Sương này thật là đáng sợ. Cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn lại có thể bị ăn chém giết dễ như trở bàn tay. Tên này không có phải là hư không đại cảnh đại viên mãn, hắn nhất định là một cường giả chí tôn cảnh rồi. Linh vũ giới, lượt đoạt giả, hình ảnh trên màn sáng đều không khỏi chấn kinh. Lượt đoạt giả, hóa thần cảnh, vì nguyên nhân nào đó mà không có tiến về tiểu thần giới truy sát Vân Phi Dương, thì đang âm thầm cảm thấy may mắn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Bởi vì trên màn sáng đột nhiên truyền đến hình ảnh nhất định là do Vân Phi Dương làm. Cử động lần này rõ ràng là đang gây hấn cùng với liên minh lực đoạt giả. Tên này thật là quá đáng giận, lại dám khiêu khích liên minh lực đoạt giả chúng ta. Hắn sẽ chết rất thảm. Liên minh nên tự mình phái cao thủ đi chém giết tên này thôi. Lực đoạt giả của linh vũ giới giận dữ nhìn sang màn sáng. Lão đại, mau nhìn xem. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ nào đó chỉ vào màn sáng hưng phấn mà hô lên. Là Dạ Vương Hào. Mọi người chỉ thấy một chiếc thuyền lớn từ bên trong không gian chậm chậm xuất hiện. Cờ thuyền khắc lấy 3 chữ to, Dạ Vương Hào. Là chiến thuyền của Dạ Minh Huy. Những lực đoạt giả của linh phụ giới cảm thấy phấn khởi. Bọn họ biết, Dạ Minh Huy là lực đoạt giả nhị đẳng, có thể đếm được trên đầu ngón tay của liên minh. Thực lực không chỉ là đạt tới chí tôn đại viên mãn, mà còn là một người điên. Vân Phi Dương gặp phải tên này, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Nhìn thẳng chiến thuyền Dạ Vương Hào từ bên trong không gian hiện ra, Dạ Minh Huy ngồi ở phía trên bảo tọa còn nghiêng chân, hai tay chụp lại cùng một chỗ, âm u cười nói. Tiểu tử, người chuẩn bị run dậy đi. Trong ngôn ngữ thở phát ra uy áp khủng bố, khiến cho Vân Phi Dương cũng phải nhíu mày. Hiển nhiên ý thức được rằng trên chiến thuyền đột nhiên xuất hiện này có một tồn tại vô cùng là cường đại. Dạ Vương Hào thể tích lớn, khi thế mạnh xuất hiện ở trên không, truy nhật hào. Dù sao, nhị đẳng chiến thuyền cũng là vô cùng thừa thớt, cho dù kỳ cách hay là thiết bị bên trong đều cao hơn tam đẳng chiến thuyền. Dạ Minh Huy ở trên chiếc thuyền thực lực mạnh mẽ, một câu nói đã mang theo uy áp chí tôn cảnh. Vật vi dương còn có thể thích ứng, cảnh giới của bọn người là mục cùng với vận lịch quá thấp, nhất thời liền bị ép cho không thể nào động đậy. Bọn họ lộ ra thần sắc khó coi, trán hiện ra mồ hôi lạnh. La Mục cùng với bọn người phần lệnh rốt cuộc thì cũng cảm nhận được mình thật sự là nhỏ bé. Không cam tâm, không phục. Cuối cùng thì sẽ có một ngày mình cũng sẽ trở thành cường giả như vậy, thậm chí còn càng mạnh hơn đối phương. Dạ Vương Hào cuối cùng thì cũng dừng lại. Tả Mã Xa khí tức tựa giống như là vương gia, quân lĩnh thiên hạ. Dạ Minh Huy nhẹ nhàng bay ra, đứng ở trên đầu của Trì Nhật Hào. Khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Có thể mặt không đổi sắc, đứng ở dưới uy áp của ta, người cũng là có chút thực lực. Hắn cười, trong ngôn ngữ thổ phát ra khí tức ngạo nghễ. Phật Phi Dương vô cùng là khó chịu. Nếu như thiên tôn cảnh nằm sư khí tức này còn chịu được, thế nhưng một chí tôn cảnh lại trang bước như vậy, thực sự là không thể nào nhẫn. Đáng tiếc, Giả Minh Huy nhìn Phật Phi Dương, lại nhìn bọn người La Mục. Ngày hôm nay, người và bọn hắn đều phải chết. Lực đoạt giả của linh phụ giới nhìn chằm chằm màn sáng. Khi mà bọn hắn nghe được Giả Minh Huy nói như vậy, thì cùng nhau cười rộ lên. Lực đoạt giả nhị đăng, chí tôn đại viên mãn này là một tên điên hỷ nộ vô thường. Vật vị xương gặp phải tên này, kết quả cuối cùng hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Ha ha, thật sao? Vật vị xương cười lạnh một tiếng. Đối với cái loại hàng trang bức này, phương pháp tốt nhất chính là dùng thực lực để mà giết hắn. Bất quá, trước khi chiến, hắn cần thu bọn người La Mục vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Buông lỏng tâm thần, cả đám vội vàng làm theo. Hừ một cái liền biến mất ở bên trên Trì Nhật Hào. Dạ Minh Huy cũng cảm thấy nào nào, sau đó thì chợt cười nói. Không nghĩ tới, người lại còn có trí bảo dùng nạp sinh linh. Thất thải hồng quang kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra chiến ý nồng đậm. Ha ha ha, tên này còn dám cầm kiếm. Mọi người cười to. Tuy thực lực của Vân Phi Dương không có giống như là ở trên tin tức, thế nhưng mạnh nhất cũng chỉ là đến chí tôn sơ kỳ. Đối mặt với cường giả chí tôn đại viên mãn, gần như đã một chân bước vào thiên tôn, căn bản là không có tư cách mà đánh một trận, càng không có tư cách xuất kiếm. Dạ Minh Huy thản nhiên nói, tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí và sự vô tri của ngươi. Bớt nói nhảm đi. Vân Phi Dương giơ kiếm liền vỗ tới, kiếm khí lạnh lùng bắn ra cường độ đạt tới khoảng 20.000 trọng. Thế nhưng đối mặt với kiếm khí này, hai con người của Dạ Minh Huy phát ra khinh thường đậm đậm. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay đến đón lấy kiếm khí. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, kiếm khí 20.000 trọng chân lòng lực bị Dạ Minh Huy dễ như trở bàn tay phá đi. Mấy đạo kiếm khí một lần nữa lại oanh tới. Dạ Minh Huy lắc đầu. Cái loại lực lượng này có thể là thường tổn được chí tôn sơ kỳ, thế nhưng mà muốn thường tổn tới ta sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Xoạt, bàn tay của hắn vung lên, chân lâm lực cường thế gào thét, trực tiếp liền phá đi hai đạo kiếm khí. Tiểu tử, Dạ Minh Huy phô vỗ tay âm u cười. Ta tiếp người 3 chiều, người có thể gánh vác được ta 1 chiều, hay không? Khi mà nói chuyện, quanh thân của hắn bộc phát ra từng đầu chân long hư thực đan sen. Phần Phi Dương nhíu mày, trong nháy mắt hắn ý thức được rằng người này ngưng tụ ra chân long lực ít nhất cũng phải đạt tới khoảng 200.000 trọng trở lên. Võ giả chí tôn sơ kỳ mạnh, chân long lực cường độ thấp cũng là phải chừng khoảng 10.000 trọng trở lên. Trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn, mỗi một cấp bậc đề bạt lực lượng đều sẽ gấp bội. Nghe nói võ giả thiên tư cực mạnh là tờ trí tồn đại viên mãn, nắm giữ chân lòng lực 100 vạn trọng trở lên, không có phải là chuyện gì khó. Trùng hợp, Dạ Minh Huy là võ giả có thiên tư cực mạnh, ngàn năm trước bước vào trí tồn đại viên mãn. Cho tới ngày nay, chân lòng lực sớm đã đột phá 100 vạn. Đây là cái khái niệm gì? Có nghĩa, lấy thực lực của người này, độc chiến trăm trí tồn sơ kỳ, thậm chí là giết chết cũng không có phải là việc gì khó. Khó trách, từ sau khi xuất hiện, dù nói chuyện hay là nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt của hắn đều ra vẻ cao ngạo, bệ nghệ thiên hạ. Đến loại từng thứ như là Dạ Minh Huy, giết võ giả dưới trí tồn đại viên mãn, quả thật là quá nhẹ nhàng. Ngừng tụ 200.000 trọng chân lao lực, vận dụng 2/10 lực lượng cũng chỉ là trêu đùa Vân Phi Dương. linh vũ giới. Sau khi mà đám người thấy số lượng chân long lực khủng bố hình thành quanh thân của Dạ Minh Huy thì đều kinh ngạc. Ta xem ra, đừng nói là chống cự chiều tiếp theo, cho dù có là nửa chiều, tên kia cũng là không chịu nổi. Lấy tính cách của cái tên điền này, có lẽ là sẽ không có để ý đến tiền thưởng mà trực tiếp liền giết chết tên tiểu tử kia thành mục nát. Một quyền thiện sát như vậy thật là quá thiện nghi. Có người nói, mọi người nghị luận. Trong thinh không, Giả Minh Huy vung tay lên, 200.000 chân long lực hóa thành quyền đầu ngang nhiên đập tới. Hư không loạn lưu cao thét, khí tức cường thế vọt tới liền thổi loạn tóc của Vân Phi Dương. Dưới loại lực lượng này, Vân Phi Dương cũng không có thời gian né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đột nhiên, quanh người của hắn lấp lóe bạch mang, thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra. Vân Phi Dương đạt tới hóa thần cảnh, có thể kích phát chiến giáp tổn hại đến phòng ngự mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không có bất cứ nắm giữ gì với việc có thể là chống đỡ được hay không. Trần lao lực 200.000 trọng giống như là một tòa núi lớn trấn áp xuống, quấn lên hư không loạn lưu lạnh lùng. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi là Dạ Minh Huy. Nếu như không chống lại được một chiều này, kiếp sau muốn báo thù thì nhớ đến linh vũ giới tìm ta. Dạ Minh Huy sao? Được, lão tử nhớ kỹ. Phần phi xương nộ hống trong lòng, chờ rơi lên song trường, nghênh tiếp cự quyền. Oanh! Một thanh âm đình tai nhức óc truyền đến khắp không gian, làm cho rất nhiều lực đoạt ra cười rộ lên. Tên tiểu tử kia khẳng định là đã chết rồi. Năng lượng giống như gợn sóng sập sờn trong tinh không, thật lâu chưa có tiêu tan. Tại khu vực trung tâm của lực lượng bạo phát, tạm đẳng chiến thuyền đã phai mờ. Hình ảnh cầu thông chiến thuyền tức thời liền gián đoạn. Chiến thuyền bị hủy. Cũng chỉ có Dạ Minh Huy mới có thể không quan tâm tới chiến thuyền tam đăng, một quyền liền đập nát như vậy. Khóe miệng của mọi người co giật, thì không thể nào tiếp tục nhìn hình ảnh. Thế nhưng bọn hắn đã nhận định rằng phần phi dương kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Trong vùng sao trời kia, lực lượng dần dần nhỏ yếu, không gian vững chắc trở lại. Chỉ Nhật Hào phân mảnh, Vân Phi Dương cũng biến mất. Dạ Minh Huy đứng ở trong tinh không lắc đầu. Ta cho rằng hắn có thể chống được một chiều, không nghĩ tới lại không có chịu nổi một kích như vậy. Sau đó hắn nhẹ nhàng bay lên, rơi vào bên trên bảo tọa trên Dạ Phương Hào, điều khiển chiến thuyền biến mất trong tinh không. Chị Nhật Hào dưới lực lượng bạo phát 200.000 trọng đã triệt để phai mờ. Vân Phi Dương cũng biến mất ở trong tinh không. Rất nhiều lực đoạt ra tuy rằng không có thấy, thế nhưng cũng đoán được rằng dưới loại lực lượng kia có 10 cái mạng cũng đều không đủ dùng. Dạ Minh Huy cũng cho rằng như vậy, cho nên khi hắn nhìn thấy ở bên trong tinh không không có thi thể của Vân Phi Dương thì đã liền về chiến thuyền rời đi. Nói thật, hắn vô cùng thất vọng. Một gia hòa bị liên minh treo giải thưởng 5.000 vạn, bị giới chủ treo giải 2.000 vạn, không nên yếu như vậy mới đúng. Thế nhưng, Dạ Minh Huy sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương làm thế nào có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy được. Giờ phút này, hắn đã đưa thân vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Lần này, thân thể và linh hồn của Vân Phi Dương hoàn toàn biến mất vào Phi Dương Đại Lục. Trong tình không, chỉ còn lại một hạt cát không đáng chú ý. Năm đó, ở tại mảnh đất thí luyện, đối mặt với Tháp Bạt Liêu truy sát, hắn đã từng lánh nạn như vậy. Khi đó, thân thể tiến vào Phi Dương Đại Lục chỉ có thể ẩn núp một canh giờ. Thế nhưng ngày hôm nay, chỉ cần là không có chủ động đi ra, hạt cát đại biểu cho Phi Dương Đại Lục cũng sẽ vĩnh viễn phiêu phù bên trong vũ trụ. Lại nói, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta thấy có người có thể bước cho Vân Phi Dương đến tình huống như vậy. Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương nằm ở trên diễn võ trường bên trong phủ thành chủ. Thái hư bạch kim chiến giáp hơi trên người đã bị ảm đạm. Thì trong khoảng thời gian nhanh nhất tiến vào thế giới của mình, thế nhưng vẫn ngạnh kháng lực lượng 200.000 trọng. Giờ phút này, kinh mạch của hắn đã bị tổn hao, thân thể đang cực độ suy yếu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, gánh vác lực lượng cao gấp 10 lần mình, chỉ bị trọng thương, không có vẫn lạc tại chỗ thì đã rất giỏi rồi. Hơi chút thở dốc, Vân Phi Dương suy yếu chật vật đứng lên, thầm nghĩ. Tĩnh dưỡng vài ngày, chắc là có thể khôi phục. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt lóe ra lửa giận. Nếu như không phải sợ chậm trễ thời gian cứu Bảo Lị, phần phi dương tuyệt ta sẽ không có tiến vào phi dương đại lục, mà sẽ bạo phát ra thần lực, vận dụng tới chiến thần hồn thể tam biến mà đánh một trận cùng với tên kia. Dạ Minh Huy, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Đợi đến khi tìm được sinh mệnh thụ, phục sinh cho nữ nhân của ta, ta chắc chắn là sẽ đi đến linh vũ giới. Tới khi đó, ta muốn trả đạo cao ngạo, tự tin và tự tôn của người trước mặt mọi người. Quẳng xuống hoàn thoại, Vân Phi Dương kéo thân thể bị thương về tới phòng, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết để mà điều dưỡng thương thế. 7 ngày sau, Vân Phi Dương từ bên trong phòng đi ra, kinh mạch bị hao tổn đã được nghịch thiên quyết cùng với khô mộc thuộc tính uẩn dưỡng đã triệt để khôi phục. Chỉ là thái hư bạch kim chiến giáp vì chống lại lực lượng 200.000 trọng đã bị tổn hao càng thêm nghiêm trọng. Vân Phi Dương vuốt ve chiến giáp đang chồng chất những vết thương, vô cùng áy náy. Ông bạn già đã để cho người bị liên lụy rồi. Chiến giáp hơi run rẩy như đang nói, chủ nhân, ta không sao. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm quá hư thần thành để mà tu sửa người triệt đề. Thái hư bạch kim chiến giáp do quá hư thần thạch cực kỳ là hy hữu tạo thành. Chỉ cần là tìm được loại khoáng thạch này thì có thể tu sửa. Thường thế khôi phục, Phật Phi Dương cũng không có vội vã rời khỏi Phi Dương Đại Lục. Hắn tìm tới Liễu Nhu, nói, Nhu nhi, có thể loại trừ tín hiệu theo dõi ở bên trên phấn khởi hào hay không? Luôn bị những phó giả linh phủ giới khóa chặt như vậy, thật bị động. Nếu như không có giải trừ theo dõi thì sẽ vô cùng phiền phức. Ta đã giải trừ rồi. Nàng cũng đã ý thức được điểm này. Tiến vào Phi Dương Đại Lục, bắt đầu cải tiến trận pháp, thuận lợi liên tách tín hiệu chiến thuyền ra khỏi liên minh lực đoạt giả. Chỉ cần là về trong vũ trụ, trước khi là gần trong gang tấc, nếu không, cho dù là ai cũng không cách nào có thể định vị được phấn khởi hào. Yên tâm đi. Hắn thao túng linh hồn thẩm thấu bên trong vũ trụ, xác định rằng Dạ Minh Huy đã rời đi rồi, thì lúc này mới bay ra ngoài. Hạt cát vô cùng bé nhỏ phiêu đãng trong vũ trụ đột nhiên vỡ ra, chỉ thấy Vân Phi Dương xuất hiện ở bên ngoài. Võ giả linh vũ giới nhất định cho rằng là ta đã chết, như vậy cũng tốt, tránh được không ít phiền phức. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, liền triệu hồi phấn khởi hào ra. Sau đó thì Liễu Nhu thúc đẩy hướng về phía khu vực khắc ám vô biên phía trước. Quả nhiên, sau khi mà phấn khởi hào hiện ra, màn sáng trên chiến thuyền của linh vũ giới không có bất cứ biến hóa gì. Mà thoát ly liên minh, Vân Phi Dương cũng không thể từ màn sáng biết được vị trí chiến thuyền của hắn. Lưu quang lấp lóe, phấn khởi hào liền dung nhập bên trong khu vực khắc ám. Tiểu thần giới, trong cung điện tiểu thần chủ thành treo lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu thần chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại vô cùng là tức giận, bởi vì vốn là đang bế quan tu luyện, lại bị tả sứ quấy nhiễu. Đi ra thì nhận được một phong thư từ trong tay của tả sứ. Không có phải là tin tức vui gì, mà chính là chiến thư đến từ linh vũ giới. Tiểu thần chủ cầm chiến thư trong tay, một mặt ngây người, nghĩ thầm. Mình và linh vũ giới không có bất cứ xung đột và ân oán gì, thế nào đột nhiên lại muốn mở ra giới chiến. Thế nhưng, khi án từ trong miệng của tà sứ biết Vân Phi Dương chém giết con cháu của giới chủ, thì xém chút nữa phun ra một ngụm máu. Già họa đáng giận này, bản chủ nhất định là phải chém người thành muôn mảnh. Tiểu thần chủ giống giận. Phẫn nộ thì cũng là vô bổ, bởi vì linh vũ giới khởi xướng giới chiến đã được Trần Vũ thần vực đồng ý. Cho nên lúc này, dù giết Vân Phi Dương hay là chém hắn thành muôn mảnh cũng đều không thể nào có thể ngăn cản được chiến tranh giữa hai giới. Mà diệt đi thần giới, tiểu thần giới thay vào đó mới trưởng thành chưa có đến vạn năm, khai chiến cùng với linh vũ giới lâu năm sẽ vô cùng là bi kịch. Đáng giận. Tiểu thần chủ cảm thấy vô cùng nôn nóng. Thế nhưng chiến thư đã tới, thần là nhất giới chi chủ, cư nhiên là hiểu rõ không thể nào thay đổi, nhất định phải kiên trì mà thôi. Truyền lệnh xuống, để cho các đại gia tộc và tông môn chuẩn bị sẵn sàng, 3 tháng sau bản chủ khai thông trận pháp liên tiếp vực ngoại chiến trường, tới khi đó phải toàn lực ứng phó vì vinh diệu của tiểu thần giới. Tuần mệnh. Tả sứ muốn lùi ra. Chậm đã, tiểu thần chủ lại ngăn lại. phải truyền cho chúng sinh nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa hai giới. Cuồng Tông, Cuồng Ngạo Thiên và những đệ tử của hắn đều phải tiến vào chiến trường. Vân Phi Dương có Trầm Gia bảo hộ, tạm thời không cách nào có thể giết hắn, thế nhưng không thể nào bỏ qua cho Cuồng Tông. Tả sứ nhận mệnh rời đi. Không qua vài ngày, tin tức linh vũ giới tuyên chiến, trận pháp thông hướng phục hoại chiến trường mở ra sau 3 tháng đã truyền khắp tiểu thần giới. Một khắc này, rất nhiều gia tộc và tán tù đều thoá mạ Vân Phi Dương. Lỡ giới khai chiến ở tại vực ngoại chiến trường mang theo ý nghĩa có rất nhiều người vẫn lạc, mà cái này chính là nhờ Vân Phi Dương ban tặng. Tên kia làm liên lụy tới mọi người, thật là quá đáng giận. Mẹ kiếp, đừng để cho lão tử nhìn thấy hắn. Rất nhiều cường giả giận dữ không thôi. Có thể nói, biết được nguyên nhân khai chiến, võ giả tiểu thần giới đều vô cùng hận Vân Phi Dương. Cái loại phẫn nộ này tự nhiên là liên lụy đến cả Cuồng Tông, khiến cho tiểu thần giới nhấc lên một trận sóng gió thoá mạ Cuồng Tông. Thế nhưng, dù mắng thế nào, lượng giới chi chiến mở ra đã là kết cục. Thật là một thành viên của tiểu thần giới, rất nhiều gia tộc và cường giả đều bắt đầu tích cực chuẩn bị. Lượng giới chi chiến khiến cho tiểu thần giới triệt để náo nhiệt, thì rất nhiều võ giả đều biết muốn thắng lợi sẽ vô cùng khó khăn khi mà phải đối mặt với vị diện như là linh vũ giới. Thế nhưng vì gia viên sẽ phải ra sức. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng hơn, đó là bọn hắn không thể nào không đi tham chiến, cho dù có khả năng vẫn lạc. Vực ngoại chiến trường là nơi mà các giới dùng để tiêu giảm nhân loại, từ đó thăng bằng tư nguyên. Cử động lần này đạt được thượng tầng Chân Vũ Thần Vực đồng ý, đồng thời mỗi lần giới chiến mở ra đều sẽ thiết hạ công huân các. Công huân các giống như là một cửa hàng, bên trong có rất nhiều trang bị cao dài, vũ khí, thậm chí là vũ kỹ. Muốn thu được các vật này, chỉ có thể giết chết địch nhân ở tại vực ngoại chiến trường mà thu lấy công huân. Nói đơn giản, chỉ cần là giết càng nhiều người, thu hoạch được càng nhiều công huân, thì có thể đổi lấy rất nhiều những vật phẩm ở bên trong công huân các. Nghe nói, lúc trước, ở tại tứ giới chi chiến, một cường giả giết mấy chục năm thu hoạch được một lượng lớn công huân, đổi lấy một thanh vũ khí thiên giai. Sau khi mà chiến tranh kết thúc, về tới vị diện mình, bằng vào vũ khí thiên giai mà xưng hùng xưng bá một phương. Công huân các tồn tại khiến cho giới chiến càng có sức hấp dẫn, cường giả cùng với các đại gia tộc không có lý do gì mà không tham chiến. Đương nhiên, đổi lấy trang bị cao cấp, công huân khẳng định là sẽ vô cùng lớn. Tiến vào ngực vực ngoại chiến trường, võ giả tích lũy có thể là được như nguyện, mà cũng có thể trở thành quỷ xui xẻo, đưa công huân cho người khác. Cuồng Nhân Cốc, Cuồng Tông, Cuồng Ngạo Thiên đứng ở trong đình viện, hai tay đặt tại một chỗ cho mày. Mỗi lần nghĩ đến đệ tử của mình chém giết con cháu của giới chủ linh vũ giới, thì nhất thời cảm thấy vô cùng đau răng. Thời điểm tại thi đấu thiên tài, hắn đã dự đoán lời tính cách của tiểu tử này khẳng định là sẽ chọc đến siêu nhất lưu tông môn. Chưa có từng nghĩ, cả nhất giới chỉ chủ cũng dám chọc tới, dẫn phát ra đại chiến lưỡng giới. Cái loại mức độ tìm đường chết thế này, tuyệt đối là đứng đầu lịch đại đệ tử Cuồng Tông. Tả Tự Âu và bọn người Đậu Tất cũng là sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không phải lo lắng cho mình sau 3 tháng tiến vào vực ngoại chiến trường, không có khống chế được sinh tử của mình, mà đang lo lắng Vân Phi Dương đắc tội cùng với linh vũ giới sẽ có nguy hiểm gì. Thế nhưng vào lúc này, đại môn bị người ta một chân đá văng đi, từng võ giả xông vào. Cuồng Ngạo Thiên, người dạy ra đệ tử thật là giỏi, cả con cháu giới chủ linh phụ giới mà cũng dám giết. Không phải mọi người đều hướng tới công huân các ở vực ngoại chiến trường tỉ như là những võ giả này. Bọn họ chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, không còn muốn vì sai lầm của Vân Phi Dương phạm phải mà đi tới vực ngoại chiến trường liều mạng. Cho nên càng nghĩ càng giận, sau cùng liền giết tới Cuồng Nhân Cốc để mà tìm Cuồng Tông. Còn mẹ nó, lão tử ngày hôm nay đánh lên Cuồng Tông, xuất ra một ngụm ác khí vì chúng sinh của tiểu thần giới. Một tên võ giả phẫn nộ quát. Khi nói chuyện, thường lực hóa thần cảnh đại viên mãn đột nhiên bạo phát. Cuồng Ngạo Thiên lúc này cười lạnh nói: Văn Hào, lão phù ngược lại muốn nhìn xem người có năng lực gì đánh đến Cuồng Tông ta. Khi thế nhất thời bạo phát, hình thành ra xu thế đối lập. Thế nhưng vào lúc này, Văn Hà bước ra một bước, quyền đầu vùng lên, hỏa diễm bạo nhiệt phun trào trong nháy mắt, khiến cho nhiệt độ bốn phía đề cao. Cuồng Ngạo Thiên cũng đâu có sợ, đang chuẩn bị xuất thủ nghênh đón, đã thấy có một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới, sau đó thì cản ở phía trước mặt mình. Hỏa diễm bị hóa giải, bóng đen kia nhẹ nhàng nâng đầu, hiện ra một khuôn mặt tang thương. Cuồng Ngạo Thiên mờ mịt, hắn cũng không có nhận ra tên nam tử này, tại sao lại đột nhiên xuất thủ giúp mình hóa giải một trượng như vậy. Mà hắn bạo phát ra cảnh giới chỉ có thực lực khoảng quy tông kỳ tầng 1, ngày kháng một trường của đại viên mãn, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Chư vị, nam tử kia nói, lưỡng giới chỉ chiến sắp mở ra, lẽ ra nên nghỉ ngơi dưỡng sức, cần gì mà phải động thủ động cước lãng phí tinh lực. Văn Hào nhướng mày, tiểu tử, người là ai, có tư cách gì mà nói chuyện trước mặt của lão tử? Nam tử kia mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ Atula. Thần sắc của Văn Hào cũng phải giật mình, võ giả phía sau kinh ngạc không thôi. Cuồng Ngạo Thiên thầm nghĩ, nguyên lai hắn là Atula. Mấy nghìn năm trước, Atula không rõ lai lịch xuất hiện ở tại Thiều Thần giới, lấy cảnh giới vũ thần đại viên mãn khuất phục rất nhiều những phá toái cảnh. Về sau hắn đột phá đến phá toái cảnh, lại bắt đầu khiêu chiến những cường giả hư không cảnh. Trăm năm qua giao thủ cả nghìn lần, không một lần thua. Lại về sau, khi hắn bước vào hư không cảnh, hắn khiêu chiến hóa thần cảnh, đều là đánh bại từng người. Đoạn thời gian kia, Atula vượt cấp chiến đấu không bại một lần, nhấc lên một làn sóng to gió lớn tại Thiều Thần giới, được phong là vương của thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng, mấy trăm năm trước, Atula đột nhiên lại biến mất, không hề khiêu chiến võ giả cao đẳng, mới dần dần bị người ta lãng quên. Lãng quên không có nghĩa là quên luôn. Cho nên, sau khi mà Atula báo ra danh, bọn người Văn Hào nhất thời liền nhớ tới vương vượt cấp ngày xưa. Nguyên lai, người chính là Atula. Văn Hào cười lạnh. Năm đó, lão tử còn muốn tìm người đánh một trận, thế nhưng Thủy Chung không có tìm ra tung tích. Bây giờ, đã xuất hiện rồi, vậy thì liền bồi lão tử đánh một trận. Atula lắc đầu cự tuyệt. Người không có phải là đối thủ của ta, không cần đánh làm gì. Lời hắn nói ra vô cùng thành khẩn, không có bất cứ sự xem thường, thế nhưng đả kích rất lớn. Văn Hào cả giận quát, không chiến thì làm sao biết là không phải đối thủ. Trong khi nói, chân long lực bàng bạc bạo phát rót vào bên trong quyền đầu, ngang nhiên đập tới. Atula thì chiến thần pháp nhẹ nhõm tránh thoát, một tay đặt trên cổ tay của hắn, dùng vai đẩy nhẹ một cái, đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình thì phát sinh trong chớp mắt. Bộ động tác này có thể nói là mây trôi nước chảy, một mạch mà thành. Cuồng Ngạo Thiên cũng phải giật mình. Phải biết, hời hợt đẩy hóa thần cảnh đại viên mãn như vậy, thực lực của người này chỉ sợ là đã đạt đến chí tôn từng thứ rồi. Quy tông kỳ tầng 1 có thể so với chí tôn, không có hổ là vượt cấp vương. Thế nhưng, nếu như Cuồng Ngạo Thiên biết đệ tử của mình chỉ có thực lực Quy Thiên Kỳ tầng 1 lại chém giết thai chí tôn sơ kỳ, không biết là sẽ có cái cảm tưởng gì. Mẹ kiếp! Văn Hào ngã xuống, xám xịt đứng lên, chỉ về phía Cuồng Ngạo Thiên. 3 tháng sau, tiến vào vực ngoại chiến trường, hy vọng rằng người và tên đệ tử của mình có thể còn sống mà trở về. Nói xong, liền xám xịt rời đi. Hắn biết Atula vừa rồi hạ thủ lưu tình, nếu không bây giờ mình đã trọng thương. Văn Hào vừa mới rời đi, võ giả kiêng kỵ Atula cường thế cũng nhào nhào cáo tử. Chờ bọn hắn đi khuất, Cuồng Ngạo Thiên chắp tay nói, đà tạ bằng hữu đã giải vây cho cuồng tông ta. Atula cười, ta và Văn Thiếu Hiệp cũng từng có gặp mặt một lần, cũng coi như là bằng hữu. Cuồng tông chủ, cũng không nên quá khách khí. Khóe miệng của Cuồng Ngạo Thiên có rút, có duyên gặp mặt Vân Phi Dương một lần, coi như là bằng hữu. Bằng hữu bây giờ dễ kết giao như vậy sao? Cuồng tổng chủ xin cứ yên tâm, vực ngoại chiến trường sau 3 tháng, ta sẽ đi cùng với người. Atula lên tiếng, phụ trách bảo hộ an toàn cho các người. Khu vực hắc ám phổ biển, phấn khởi hào chậm chậm chạy, phảng phất giống như là một chiếc thuyền cô độc mất đi phương hướng ở trong biển lớn mênh mông. Xung quanh trải rộng rất nhiều những hòn đá có thể trạng không giống nhau. Một đạo kiếm quang bay tới, phạch phá cự thạch cản trước mặt, để cho phấn khởi hào an toàn tiến lên. Phần phì dường lúc này đứng ở trên đầu thuyền, thu lại thất thải hồng quang kiếm vào trong vỏ. Chào mày. Tiến vào khu vực hắc ám đã 3 ngày rồi. Đừng nói là phát hiện sinh mệnh thụ, kể cả phương hướng cũng là không có nhận ra. Đột nhiên, ở trên không, phấn khởi hào cuốn lên hư không, cuồng phong lạnh lùng. Mây đen bắt đầu ngừng tụ. Trong mây đen mang theo vô số những băng vũ. Một khi mà rơi xuống sẽ còn mãnh liệt hơn cả bão táp trên biển rộng. Lại tới. Phần vị dương sụp đổ. Lần giật phong đi ra từ bên trong buồng nhỏ trên tàu. Đánh ra thụ ấn rắc rối phức tạp. Từ mặt không gian xuất hiện, kết giới ở trên không của chiến thuyền. Soạt. Lúc này, từng khối băng vũ trong suốt, sáng lồng lành, thoát ra từ bên trong từng mây, mang theo lực lượng cường đại, mãnh liệt, cọ rửa không gian kết giới. Đại khái chừng khoảng một khắc đồng hồ, băng vũ mới dần dần dừng lại, cuối cùng thì liền tán loạn. Không gian kết giới biến mất, sắc mặt của Lâm Dật Phong hơi khó coi. Hiển nhiên, lần này hắn đang ngạnh kháng, có chút là cố sức. Sư đệ. Thế nhưng vào lúc này, Liễu Nhu vội vàng hô. Mau, mau tới đây. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện ở trong khu động kho, liền thấy bên trên màn sáng nguyên bản, một vùng tăm tối hiện ra một điểm sáng. Đây là cái gì vậy? Ánh sáng xuất hiện quá mức đột ngột, Liễu Nhu cũng là cảm thấy mờ mịt. Thế nhưng vào lúc này, phấn khởi hào chạy chậm chậm run rẩy. Cho dù không có ai điều khiển, thế nhưng thân thuyền lại tự cải tiến tuyến đường. Liễu Nhu cũng cả kinh hồ. Sư đệ, chiến thuyền giống như là bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, đang hướng về phía ánh sáng. Lúc này, Vân Vị Dương đi ra khỏi buồng nhỏ, đứng ở trên đầu thuyền mà nhìn về phía đằng trước. Mảnh khu vực hắc ám này có lực lượng nào đó che đậy màn sáng tìm tòi, cũng là che đậy nguyên niệm. Sau nửa canh giờ, Vân Vị Dương bằng phá mắt thường, rốt cuộc thì có thể thấy rõ được lửa quang hình tròn đang lấp lóe ở trong bóng tối, tựa giống như là một tinh cầu vị diện. Chẳng lẽ trong khu vực bóng tối này ẩn giấu một đại lục không có người nào biết sao? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Chiến thuyền tiếp tục chạy đi. Khoảng cách ngày càng gần, lửa quang hình tròn vô hạn biến lớn. Thế nhưng vào lúc này, từng chiếc chiến thuyền phần mạnh hiện ra. Những chiếc chiến thuyền này có cái thì bị chặn ngang cắt đứt, có cái thì bị hao tổn nghiêm trọng, phiêu đáng ở bên trong hắc ám tinh không, bộc lộ ra vẻ quỷ dị. Càng quỷ dị hơn, trên chiến thuyền bị hao tổn có rất nhiều những pho tượng sinh động như thật, có chạy, có ngã trên đất. Giống nhau là trên mặt của những pho tượng hình người này đều lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất như giống như nhìn thấy một thứ gì đó khủng bố. Phi Dương ca, là ai nhàm chán lại điều khắc ra những thạch tượng quỷ dị đến như vậy? Lam Mục hỏi. Phần Phi Dương cảm thấy ngưng trọng. Đây không có phải là pho tượng, mà chính là người. Lam Mục ngạc nhiên. Liễu Nhu đi tới, nàng nhìn xem những thạch tượng kia. Bọn họ bị nguyền rủa. Nguyền rủa sao? Lam Mục càng cảm thấy mê man. Phần Phi Dương nói. Thần giới có rất nhiều nguyền rủa, và cũng có chờ chú chỉ thần. Mà có một loại nguyền rùa có thể là khiến cho sinh linh hóa đá. Năm đó, Mộc Oanh chính là bị loại nguyền rùa này. Về sau, được Phần Vì Dương hóa giải. Liễu Nhu nói. Nơi này tại sao lại có nguyền rùa? Chẳng lẽ là đã từng có thần tới đây sao? Phần Vì Dương cũng cảm thấy vô cùng là khó hiểu. À nông. Lúc này, thần nhảy tới. Nàng lôi kéo Vân Phi Dương, nói. Ta cảm nhận được khí tức của thần nông thị. Vân Phi Dương nghe như vậy thì bật thốt. Cái gì? Chẳng lẽ là dược thần đã từng qua đây? Dược thần tiền bối luôn ưa thích ngao du vũ trụ để mà tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Có lẽ nguyền rủa này là do hắn lưu lại. Liễu Nhục cất lời. Vân Phi Dương nhìn về phía lưu quang hình tròn ngày càng gần, nói. Chẳng lẽ bên trong này có kỳ chân dị bảo? Đột nhiên, Lưu Quang dập dờn phía trước. Phấn khởi hào, chờ tan đi, tớ giống như là biến tiến vào bên trong một loại trận pháp nào đó. Vân Phi Dương biến sắc, quát lên. Buông lỏng tâm. Lời còn chưa dứt, thì một cỗ khí tức đặc thù đã khảo thét mà đến. Lực lượng này vô cùng quỷ dị. Khi nó tiếp xúc với thân thể, thì liền bắt đầu ăn mòn da thịt, để cho da thịt trở nên cứng ngắc lại. Là chờ chú thạch hóa. Trong lòng của Vân Phi Dương giật mình, vội vàng vật chuyện nghịch thiên quyết. Thế nhưng là vẫn chậm một bước, hai tay cứng ngắc, cuối cùng thì diễn hóa thành từng tầng vỏ đá. La Mục Liễu Nhu cùng với thần thần ở bên cạnh cũng bị nguyên rùa ăn mòn, nửa người lúc này đã là triệt để hóa đá. Thần thể bị hóa đá chỉ là phụ, khí tức nguyên rùa này còn ăn mòn cả thức hải, khiến cho mặt của bọn người La Mục lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất nhanh thì bọn họ đã hóa đá toàn bộ, biểu hiện trên khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, không khác gì với những thạch tượng xung quanh. Bọn người Lâm Giật Phong ở bên trong bong tàu cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, đã triệt để hóa đá, trở thành thạch tượng sinh động. Vật Phi Dương thì vẫn còn đang giãy giụa. Giờ phút này, hắn chỉ bị hóa đá một nửa người, thì thức hải bị nguyên số ăn mòn, thế nhưng vẫn còn đang bảo trì sự thanh tỉnh tuyệt đối. Đáng giận, trong lòng của hắn phẫn nộ quát. Là ai ở chỗ này bố trí ra trận pháp nguyên rùa cường đại đến như vậy? Nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, tuy rằng có thể là triệt tiêu nguyên rùa, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với tốc độ hóa đá. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị hóa đá. Phần Phi Dương gấp gáp. Chỉ một khắc đồng hồ, Phần Phi Dương đã triệt để hóa đá, trở thành một thạch tượng sinh động như thật. Bất quá, biểu hiện trên khuôn mặt của tên này lại là phẫn nộ mà không có hoảng sợ gì. Nguyên rùa có thể là hóa đá thân thể của Vân Phi Dương, nhưng linh hồn ăn mòn lại không cách nào có thể khóa được tư duy cùng với tâm tình của hắn. Dù sao, bước vào hóa thần cảnh, cường độ linh hồn của hắn đã đến từng thứ thiên tôn, huống hồ còn có nghịch thiên quyết. Thế nhưng vào lúc này, trong hư không tối tăm chuyển đến âm thanh già nua. Vạn năm rồi, rốt cuộc thì cũng có một người không có cùng biểu lộ xuất hiện. Hắn có lẽ chính là người mà ta chờ đợi. Bên trong hình tròn lưu quang hiện ra hấp lực cường đại, khiến cho tốc độ phấn khởi hào bay qua tăng thêm. Cứ như vậy, phấn khởi hào chờ bọn người Phân Phi Dương bị hóa đá, rất nhanh liền chạy đến bên trong hình tròn lưu quang. Quả nhiên, đúng như Phân Phi Dương đoán, bên trong hình tròn lưu quang bao phủ một tiểu đại lục, thể tích chỉ có 1/4 của vạn thế đại lục. Khi phấn khởi hào đi qua lưu quang xuất hiện phía trên bầu trời của đại lục này, chỉ thấy mặt đất khắp nơi đều là những hoa cỏ, gió nhẹ phất phơ mang theo hương thơm nồng đậm. Nhận được loại khí tức này ảnh hưởng tới, nguyên rùa ăn mòn của Vân Phi Dương dần dần được loại trừ, đá bao phủ xung quanh thân cũng bắt đầu nhược hóa. Nguyên rùa bọn người La Mục cũng đang suy yếu dần, bất quá tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tiếng vỡ vụn vang lên, vỏ đá cuối cùng trên thân của Vân Phi Dương cũng chóc ra. Hắn khôi phục lại tự do từ bên trong giam cầm. Nhìn trời xanh mây trắng, sau đó thì ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Thân sắc của hắn khẽ giật mình. Hai tự. Đột nhiên, một thanh âm hiền lành phiêu đáng trong thiên địa. Người tên là gì? Bất Phi Dương vừa mới thoát khốn, nghe được âm thanh hiền lành, thần sắc nào nào. Hắn nói, người lại. Thanh âm hiền lành kia vang lên. Ta là thần Đông Thị. Bất Phi Dương càng kinh hồ, dược thần. Người biết ta. Thanh âm cũng bộc lộ ra phải kinh ngạc. Hiển nhiên, thật bất ngờ, có người có thể hồ ra thần hào của bản thân. Bất Phi Dương cười khổ. Thần có tên tuổi tại thần giới, Vân Phi Dương ta thế nào lại không biết? Người là Vân Phi Dương. Thanh âm có chút run rẩy, giống như là vô cùng kích động vậy. Vân Phi Dương nói, không sai. Thái Vũ tiền bối, quả nhiên là không có lừa gạt ta. Tiếng dược thần cười to truyền đến. Thái Vũ tiền bối sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, Dược thần thần nông thị tại thần giới, tuy bối phận không có phải là già nhất, thế nhưng cũng gần với viễn cổ đại thần, vậy mà lại xưng người khác là tiền bối. Thanh âm của dược thần lại truyền đến. Vân chiến thần, danh hào sư tôn người mà người lại không biết sao? Danh hào sư tôn ta. Bởi vì sớm bắt đầu suy nghĩ, nhất thời nhớ tới cái tên sư tôn tiện nghi ra vẻ đạo mạo của mình. Nguyên lai hắn gọi là Thái Vũ. Và hôm nay Vân Đại Tiền Thần rốt cuộc thì biết tên sư tôn tiện nghi. Hắn phóng thích nguyên niệm quét qua phiến thiên địa này. Lão đầu, thần giới bị hủy diệt rồi, sao người không có luân hồi chuyển thế, ngược lại lấy hình thái linh hồn ở chỗ này vậy? Chính là vì muốn chờ người. Chờ ta sao? Phần Phi Dương cảm thấy mờ mịt. Sư thần giải thích. Ta phụng mệnh sư tôn người, lấy hình thái tàn hồn ở chỗ này chờ người. Chờ ta làm cái gì vậy? Phần Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Sư thần đáp. Vị diện này là dược phiên mà ta đã chăm chút bồi dưỡng vạn năm trước. Cao dài dược tài, đếm mãi không hết. Chỉ cần người có đủ không gian chữa, tất cả dược tài bên trong đều sẽ thuộc về người. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ, tiếp theo thì hiện ra vẻ cuồng hỉ. Phải biết rằng, nguyên niệm hắn thủy chung bao phủ trên phía đại lục này đã thấy được rất nhiều những dược tài cao dài. Bên trong, thất thải ngọc liên cùng với kiểu liên thảo có tới cả ngàn cây. Đây tuyệt đối là bảo địa dược tài lấy mãi không hết. Mình lấy phiến bảo địa này thì có thể để cho Liễu Nhù luyện chế bất luận thứ đan dược gì. Những dược liệu này đều là của ta sao? Phật Phi Dương thoáng giống như đang nằm mơ. Đây chính là ước định giữa ta cùng với Thái Vũ tiền bối. Phật Phi Dương hắn xoa xoa hai tay, cười nói, vậy thì ta không khách khí. Nói rồi liền muốn cầu thông tới Phi Dương đại lục, thu hết toàn bộ dược tài ở bên trong thế giới này. Vân chiến thần, người có thể lấy đi những dược liệu này, thế nhưng phải đáp ứng ta một chuyện. Vậy là cái chuyện gì vậy? Đưa thi thể của ta trở về dược giới. Dược giới sao? Phật Phi Dương chưa có nghe qua. Dược thần bi thường nói. Ta đến từ dược giới, trưởng thành tại thần giới. Bây giờ bọn mình chỉ muốn lá rụng về cội. Được, ta đáp ứng ở điều này. Được nhiều cao sai dược tài như vậy, về sau có thời gian sẽ điều khiển, phấn khởi hào, đi tới dược giới một chuyến cũng không có phải là chuyện gì khó. Thế nhưng vào lúc này, vỏ đá bảo phủ bọn người La Mộc cũng tàn vỡ. Từ người giải thoát từ bên trong giam cầm, mờ mịt nhìn phiến thiên địa lạ lẫm trước mắt. An ông, thần thần nói, nơi này có khí tức của thần nông thị, khẳng định là đã từng qua đây. Tiểu hồ. Lúc này, âm thanh của dược thần run rẩy truyền tới. Tại sao còn lại ở chỗ này? Nghe được âm thanh hiền lành quen thuộc, thân thể của thần thần run lên bần bật, nước mắt to như là hạt đậu rơi xuống. Thời điểm vẫn còn là cáo một đuôi. Thần thần đã đi theo dược thần du tẩu khắp vũ trụ, sinh hoạt cùng một chỗ tới mấy nghìn năm, tình cảm thâm hậu, tựa giống như là cha và con gái vậy. Thì ra là như vậy. Từ trong miệng của Vân Phi Dương biết được hết thầy, dược thần nói. Người có thể gặp tiểu hồ, sau đó thì định ra khế ước, đây cũng chính là duyên phận. Ô ô, thần thần ôm lấy cánh tay của Vân Phi Dương khóc thành dòng. Thần nhân xa cách đã lâu, nay chợt gặp lại nhau, chỉ còn lại là linh hồn. Điều này khiến cho nàng cảm thấy khó mà chấp nhận. Hai tự, đừng khóc. Thần thần vẫn nức nở, nói. An ông, có thể cứu được dược thần không? Phải để cho người sống. Phật Vị Dương trầm mặc, hắn không có cái năng lực cứu dược thần. Hai tự, ta chết đã vạn năm rồi, đã mất đi khả năng phục sinh. Thần thần khóc càng thêm thương tâm. Hải tử, người phụ tá Vân Chiến Thần giúp cho hắn hoàn thành sứ mệnh tái tạo thuần rối, đối với con cũng là một việc công đức vô lượng. Thần thần cố gắng gật đầu. Phần chiến thần, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa rồi, hy vọng một ngày kia có thể mang thi thể của ta trở về dược giới. Thanh âm dần dần trở nên mơ hồ, hiển nhiên linh hồn tồn tại vạn năm đau khổ thủ hộ phiến thiên địa này cuối cùng thì phải mở. Dược thần chết đã là chết triệt để. Trên đời này đã không còn dược thần, cũng không có người mang theo thần hồn của dược thần nữa. Thần thần cảm giác thấy khí tức của dược thần triệt để tiêu tàn, thương tâm mà nhào tới trong ngực của Vân Phi Dương khóc lớn. Vân Phi Dương cũng không còn nói lời an ủi, bởi vì cứ để cho nàng khóc một trận thì mới có thể phát tiết phần bị thương kia. Khu vực trung ương của đại lục có một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, bộc lộ ra khí tức trang nghiêm. Dưới cây, một lão già hiền lành, người mặc áo vải ngồi xếp bằng, phảng phất giống như là lão tăng nhập định. Lão chính là dược thần đã vẫn lạc vạn năm trước. Thần thần quỳ xuống dập đầu hướng về phía dược thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt. Phần phi dương cùng với Liễu Nhu đứng ở bên cạnh cũng vô cùng bi thương. Dù sao bàn về bối phận, dược thần gần với thời không và tuế nguyệt, hai vị viễn cổ đại thần. Đột nhiên lưu quang lấp lóe, phía trước dược thần hiện ra một cái đài cao, phía trên để một bản thư tịch thật dày, viết bốn chữ Thần Nông Đan Điền. Liễu Nhu bước tới, nàng nhẹ nhàng cầm lấy dược điền ra xem, cảm khái. Dược thần thiền bối quả nhiên lợi hại, tổng kết ra nhiều đan phương đến như vậy. Thần Nông Đan Điền chính là đan dược thư tịch của dược thần viết, bên trong không chỉ có ghi chép đan phương chính mình sáng tạo ra, mà còn thu nhận đan phương của những người sáng tạo khác. Đây tuyệt đối là một bảo vật vô giá. Tỷ Liễu Nhu cũng hiểu đan đạo, thế nhưng mà so với dược thần, chỉ có thể coi như là một hài tử khoan thai học bước. Có Thần Nông Đan Điền, đối với nàng mà nói, còn tốt hơn cả đạt được thiên giai vũ kỹ. Phi Dương, lúc này Liễu Nhu nói, dược thần tiền bối thu hộ vị diện này để mà ẩn dụng dược vật, có thể là thu vào bên trong Phi Dương đại lục hay không? Được, để ta thử một chút. Phần Phi Dương nhắm mắt lại, linh hồn dung nhập giữa thiên địa, cầu thông cùng với bản nguyên. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, qua một lát, liền đã thành lập liên hệ cùng với bổn nguyên của vị diện này mà không có bất cứ phản kháng gì. Tâm niệm khẽ động, thế giới thể trạng rất nhỏ đã xuất hiện ở bên trong Phi Dương đại lục. Phần Phi Dương cùng với bọn người Liễu Nhù thì đứng ở bên trong hư không tối tăm, phấn khởi hào, yên tĩnh ngừng ở bên cạnh. Nguyên bản trận pháp, nguyên rùa vào lúc dược thần vẫn lạc liền đã hoàn toàn tan vỡ. Những võ giả hóa đá toàn thân trên những chiến thuyền cũng nhào nhào vỡ ra, khôi phục lại hình người. Thế nhưng vì thời gian hóa đá quá dài, cho nên bọn hắn đã triệt để tử vong. Chúng ta đi thôi. Phật Phi Dương lúc này mang theo Liễu Nhu cùng với thần thần quay trở lại phấn khởi hào, một lần nữa lên đường, hướng về phía bóng đêm vô tận. Mà trong lúc này, linh hồn cũng đã dung nhập bên trong Phi Dương đại lục. Hết tập 191. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.